mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 nhổ cỏ tận gốc, Tố Tân Linh Đài Trung, ở một khối giống như nõn nà bạch ngọc viên hình thạch đài phía trên. Huyền phù một đoàn bị huyết tích xâm nhuộm thành đỏ như máu sương mù. Này sương mù đúng là Tố Tân Linh Hồn, dung hợp huyết tích linh hồn, nguyên bản bình đạm thanh triệt linh đài không gian. Giờ phút này dũng mãnh vào một đoàn hắc ảnh, không ngừng trong chiều gian linh hồn bách cận, như muốn cắn nuốt, thậm chí thay thế, huyết phụ nhẹ nhàng co rút lại, nhảy lên, giống có sinh mệnh hô hấp, dâng lên ra một đoàn hồng quang. Những cái đó bách cận xương đen, vừa tiếp xúc với hồng quang, giống như bị bỏng cháy giống nhau, trong khoảnh khắc tiêu tán, lưu lại nhẹ nhẹ từng đợt trong suốt hồn lực. Chậm rãi dung nhập đến sương mù đoàn chung, theo linh hồn mỗi một lần đập đều, mặt trên hồng quang liền sẽ ảm đạm một phân, tương ứng, linh hồn dung hợp tân hồn lực lúc sau lại tăng cường một phân. Bên này giảm bên kia tăng, cuối cùng, sở hữu xâm nhập tiến vào linh đài không gian quỷ khí đều tan rã rớt. Linh hồn thượng huyết sắc phai nhạt một ít, nhưng là linh hồn lại tăng cường rất nhiều. Du thần tử phiên tay cầm ra một cái màu trắng bình sứ. Đổ vài cái, một viên màu đỏ đan hoàn lộc cộc lăn xuống lòng bàn tay. Đây là tục mệnh đan, mặc dù lấy hắn đối đan dược tạo nghệ cùng thu thập tài liệu thủ đoạn. Luyện chế lên cũng thập phần không dễ, chính mình cũng là bảo mệnh chi dùng, không đạo lý tùy tiện thấy cá nhân có nguy hiểm. Có yêu cầu, chính mình nên đi cứu. Nên quên mình vì người, mấu chốt là hắn cùng nàng vốn không quen biết, mấu chốt là hiện tại chỉ còn lại có này một viên. Mà ngay sau đó còn có một hồi ác chiến muốn ứng đối. Cái kia cổ bà không biết luân chuyển mấy đời, thủ đoạn thập phần âm độc, cần thiết nhổ cỏ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trước mắt nữ tử chính là đối phương pháp thật sơ hở căn bản. Nếu là chờ nàng khôi phục nguyên khí ngóc đầu trở lại. Cái thứ nhất phải đối phó chính là nữ tử này. Du thần tử đỉnh mày nhíu lại. Chần chờ một lát, lại đem này còn sót lại một viên tục mệnh đan trang trở về. Hình mục thấy du thần tử đào ra tục mệnh đan động tác. Đầu tiên là cả kinh. Sau thấy đối phương lại trang trở về. Một miệng thốt ra, ngươi. Du thần tử bỗng dưng chết thân nhìn về phía hắn. Sặc thanh nói, ngươi không phải là lại tưởng nói ta thấy chết không cứu đi. Nếu ngươi như vậy nhân từ thiện lương, kia hảo, ngươi vì cái gì không đi cứu. Ngươi đừng nói cho ta ngươi hiện tại liền động cũng không động đầy. Trên thực tế ngươi trong lòng rất rõ ràng, nếu ngươi hiện tại tự tiện nhúc nhích nói, lúc trước điều tức chữa trị thương liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đối với ta mà nói, đây cũng là phi thường thời kỳ bảo mệnh đồ vật, cho nên ở chính mình không thể làm được thời điểm, liền không cần đối người khác có như vậy cao đạo đức yêu cầu. Du thần tử thân ảnh dần dần ẩn vào. Trong bóng đêm, hình mục quay đầu lại, tầm mắt dừng ở Tố Tân trên người, chính như du thần tử theo như lời, hắn hiện tại cũng không phải hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cũng không phải hoàn toàn vô pháp thuyên chuyển linh lực, chỉ là một khi thiện động, một khi sử dụng linh lực, như vậy lúc trước khôi phục thương thế liền sẽ tăng lên. Thậm chí lưu lại nghiêm trọng di chứng, tương đối với du thần tử cùng nàng chỉ là gặp mặt một lần. Chính mình cùng nàng đã từng có vài lần tiếp xúc, hiện tại ở đối mặt hy sinh chính mình cùng bao toàn đối phương lựa chọn khi... Nội tâm thậm chí không có bất luận cái gì do dự cùng dãy dụa lựa chọn chính mình. Nếu không phải du thần tử trực tiếp đem hắn nói ra, hắn thậm chí căn bản liền sẽ không nghĩ tới chính mình hiện tại đi cứu nàng. Nghĩ đã từng phát sinh những cái đó sự, hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình nội tâm nhút nhát cùng. Dối trá, nguyên lai chính mình cũng bất quá như thế. Hình mục điều tức xong ba cái chu thiên. Trong cơ thể linh lực nguyên khí đã hoàn toàn loát thuận. Thu công đứng lên, từ bên hông đỏ sẫm màu vàng túi gấm chung lấy ra mấy chương linh phù. Chọn lựa hai chương phóng trên bàn trà. thật sâu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tố Tân, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã tia nắng ban mai vừa lộ ra, ở dưới chân lăng không vẽ một cái trận pháp, thân thể hư không tiêu thất, có chuyện tình cần thiết giải quyết, nhổ cỏ tận gốc, rất xa, nhìn đến một đoàn ẩn ẩn năng lượng dao động, hình mục đến gần, một cái lười nhác thanh âm truyền đến, nhanh như vậy. Con tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến buổi tối đâu, hình mục nhìn xem du thần tử. Lại nhìn xem bên cạnh trận pháp, này thế nhưng là một cái tỏa linh trận. Hắn nhớ rõ là tam sư thúc áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn như thế nào sẽ hiểu được, du thần tử như là nhìn ra hình mục nghi hoặc, nhàn nhạt mà nói, huyền môn rộng lớn rộng rãi. Há là chùn chân bò gối liền có thể nào biết này ảo diệu. Điểm đến tức ngăn, chuyện vừa truyền, chỉ vào bên cạnh tỏa linh trận, tối hôm qua thượng may mắn ta tới rồi đúng lúc, phân biệt khóa nàng ba hồn bảy phách, ta biết ngươi trong lòng khẳng định còn có ràng buộc, cho nên dư lại liền giao cho ngươi, hắn dừng một chút. Bổ sung nói, bất quá ta xin khuyên ngươi một câu, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, này lão cổ bà thủ đoạn thật sự là nhiều, cũng không nên lại. Đủ rồi, ta biết như thế nào là mần ni. Vậy là tốt rồi, hình mục nhảy vào trong trận. Bên trong này đây thất tinh trận phương thức đem đối phương khí phách phân biệt khống chế. Mà trung ương còn lại là một đoàn đen kịt sương mù. Trong lòng hung hăng kinh ngạc cảm thán một phen, không nghĩ tới đối phương hồn lực lại là như thế chi cường đại. Chính là cũng không tinh thuần, có thể thấy được cũng không phải thông qua tu luyện đến tới. Mà là dựa vào mặt khác âm độc thủ đoạn bắt được hồn lực. Hồn lực không ngừng đánh sâu vào chung quanh trận tránh, mà bị nhốt ở bên trong phách cũng ý đồ cùng hồn dung hợp. Cảm ứng được có sinh khí tiến vào, hồn lực hóa thành một trương miệng khổng lồ chiều hắn cắn tới. Hình mục bang bang bang đánh ra mấy cái pháp thuật, thuận tay từ trống trơn như dã bên hông sờ soạng một chút. Chảo ra một cái màu đen hồ lô. Vặn ra nút lọ, tay phải lăng không vẽ mấy cái phù văn, bình khẩu liền hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy không ngừng xoay tròn cùng mở rộng, đem hồn lực nuốt hút đi vào, phát ra ô ô khiếu tiếng kêu, còn dư lại bảy phách, chính là mỗi một cái phách chung quanh bắt cóc vô số mệnh số cùng chi tướng dắt. Một khi đem phách phá hủy, như vậy này đó cùng chi tướng dắt người hồn phách cũng sẽ bị hao tổn. Nhẹ thì mất trí nhớ ngu dại, nặng thì điên khùng, này đó phách giống như là cảm ứng được hắn giờ phút này trong lòng do dự cùng băn khoăn. Từng tiếng thê lương kêu rên đâm thẳng linh hồn, cầu xin ngươi không dễ giết ta, ta là vô tội cứu cứu ta, ta hào thống khổ, ngươi giết ta, các nàng cũng đều sẽ chết, là ngươi hại chết các nàng, là ngươi giết các nàng. Ngươi mới là chân chính đao phủ, trong đầu xuất hiện sư phó nhóm ân cần dạy bảo, ngoặc kép, không thể vọng tạo sát nghiệt, lúc này lấy từ bi vì hoài, thu nhiếp hồn phách, về sơn cốc lấy độ hóa trở về thiên địa, một lát, lại biến thành du thân tử cười lạnh, cái gì mới là chân chính nhân từ, này đó phách đã cùng cổ bà phách hoàn toàn dung hợp nhất thể. Ngươi cho rằng không phá hủy bọn họ là có thể toàn thân mà lui. Cuối cùng cũng trốn không thoát bị cổ bà như tầm ăn lên nuốt chửng kết cục, hình mục lấy ra một. Cái khác như bạch ngọc giống nhau bình nhỏ, chỉ có bàn tay cao, đại bụng tế cổ, toàn thân hoánh nhuận, phách là từ bảy loại cảm xúc cùng dục niệm tạo thành. Chỉ có thể dùng tinh lọc bình, thật lâu sau, tỏa linh trận chung rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hình mục từ bên trong đi ra, giữa mày có vài phần sắc bén khí thế, du thần tử đem tỏa linh trận triệt hồi, những cái đó trầm tích oán sát khí trong khoảnh khắc tiêu tán. Ánh mặt trời xuyên thấu dây nặng cây rừng trên mặt đất đầu hạ loang lổ quang ảnh. Thỉnh thoảng truyền đến không u côn trùng kêu vang điểu đề. Hết chương.